thiên nhịch dần dần dung nhập vào bên trong nguyên thần, biến mất không thấy. Nếu đã không rõ, Vương Lâm không có ngay lập tức suy xét, trọng điểm của vật thần bí này hiển nhiên là ở trên cánh cửa kia. Cái chính là không biết phía sau cánh cửa là cái gì, ngũ hành thiên nhịch không còn nữa, lại phải đi tìm rồi. Vương Lâm nhìn thoáng qua mặt đất xung quanh, trải qua một cảnh tượng vừa rồi, lôi quang tinh cầu này hoàn toàn phải vứt đi, tất cả đều đã trở thành các vật bỏ đi. Thật đáng tiếc một vùng bảo địa như vậy, tuy nhiên địa phương làm cho nguyên thần cảm giác thoải mái chính là ở chỗ sâu bên trong tầng đá vụn. Hiện tại thân thể đã khôi phục, đơn giản là đi xem xét một hồi, nếu thực còn có lôi quang là có thể tu luyện được lôi nguyên thuật. Hạ quyết tâm, thân mình Vương Lâm nhoáng lên liền giống như một luồng sấm sét nhanh chóng chạy đến vùng ngoài của tầng đá vụn mà giờ phút này đã tiêu tan hơn phân nửa. Vương Lâm không một chút tạm dừng, vỗ túi chứ vật, xạ thần xa xuất hiện, hóa thành lôi thú. Lôi thú vừa xuất hiện liền thể hiện giống như bị vô số năm áp chế, ngửa mặt lên trời rít gào một hồi, xoay người nhằm hai mắt thật lớn nhìn về phía Vương Lâm, nhưng lập tức con thú này tỏ ra ngẩn ngơ, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, trực tiếp tiến lại gần người Vương Lâm xem xét, cả người lộ ra vẻ mê hoặc. Vương Lâm tiến lên một bước liền ngồi trên người lôi thú, vỗ một cái trên đầu rồi cười nói, đừng nhìn, với linh thức của ngươi nhất định nhận thấy được sự khác biệt so với trước đây, còn không bay đi. Lôi thú hạ giọng gầm gừ, nó không biết vì sao lúc này Vương Lâm ở trong mắt nó giống như không tồn tại mà là toàn bộ đã trở thành hoàn toàn một đạo sấm sét, thậm chí luồng sấm sét này khiến nó có một loại cảm giác cực kỳ thân thiết. Loại cảm giác này nó đã thật lâu không được cảm thụ qua. Nhất là Vương Lâm vỗ nó một cách trên đầu khiến cho trong nội tâm lôi thú này không hiểu sao cực kỳ thoải mái, khiến cho nó không khỏi bắt đầu gầm gừ. Tốc độ của lôi thú rất nhanh, xuyên qua các vùng đá vụn không ngừng xâm nhập vào trong. Dần dần đá vụn ở bốn phía càng lúc càng nhiều, thậm chí phía trên một ít đá vụn còn ẩn hiện lôi quang chạy phía trên, thoạt nhìn có chút kỳ dị. Bất cứ hoàn cảnh nào, bất kể là Vương Lâm hay là với lôi thú đều không có nửa điểm nào không thoải mái, ngược lại còn có chút thích ứng, nhất là lôi thú lại liên tục gầm gừ trong âm thanh lộ ra một sự vui sướng. Vương Lâm ngồi ở trên người lôi thú, trong đầu vẫn đang suy tư về thiên nhịch châu, hắn trong lòng có chút thất vọng, dù sao ngàn năm thu thập, thậm chí hành trình gặp vọng nguyệt còn suýt nữa bỏ mình. Hết thảy các việc này nguyên bản hắn nghĩ rằng một khi vật này nhận chủ thì sẽ có được thần thông rất lớn, ít nhiều gì cũng có một sự trợ giúp thật lớn đối với chính mình. Nhưng giờ phút này, sự thật và sự tưởng tượng lại có sự chênh lệch quá lớn. Thiên nhịch này rốt cuộc là cái gì? Vương Lâm sờ mi tâm, mắt lộ vẻ suy tư. Lôi thú đối với các luồng lôi điện có cảm ứng cực kỳ sắc bén. Nó lao vào giữa đống đá vụn, dần dần xâm nhập vào tầng đá bên trong. Một tiếng sấm sét trầm thấp nổ ra cắt đứt suy tư Vương Lâm, ánh mắt hắn như điện nhìn lên về phía trước, chính nơi này làm cho nguyên thần bên trong có cảm giác thoải mái cực kỳ đậm đà. Chính là nơi này, hai mắt Vương Lâm hơi sững lại. Lôi thú xuyên qua tầng lớn đá vụn này rồi thân mình đột nhiên dừng lại, đình chỉ không tiến lên về phía trước, hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vương Lâm nhìn thấy một cảnh tượng trước mặt cũng không khỏi hít thở dồn dập, trong mắt tỏa sáng. Phía trước không phải là một tinh cầu mà là một mảng không gian kéo dài với vô số lôi trì thật lớn, nơi này đầy ắp các tia chớp, tràn đầy sấm sét. Dường như nơi này là một lôi địa ngục chân chính. Tinh cầu lôi quang và nơi này so sánh với nhau thì thật sự là bé nhỏ, không đáng kể. Trong vô biên, vô hạn lôi trì, sấm sét giống như một con lôi long gào thét, ầm ầm tiếng nổ truyền khắp bốn phía, lộ ra khí cuồng bạo nồng đậm. Lôi thú gầm nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm vào lôi trì thật lớn kia, dù trong mắt nó cũng lộ ra một tia do dự. Nơi này lôi uy quá mạnh mẽ, nó mặc dù là lôi thú nhưng cũng có một chút không chịu đựng nổi. Thân mình Vương Lâm nhoáng lên, liền từ trên người lôi thú hạ xuống, hai mắt sững lại, ánh mắt lộ ra vẻ cẩn thận. Hắn đầu tiên thả ra con rối tiên vệ ở phía xa xa hộ pháp, tiếp theo chậm rãi tiếp cận lôi trì, đến vị trí ranh giới dừng lại quan sát một chút rồi bước lên một bước. Một bước tiến lên, vào khoảnh khắc này lôi điện lập tức lan tràn đến bước chân, dung nhập toàn thân, mặc dù là Vương Lâm cũng toàn thân tê dần, hắn hít sâu rồi lại bước thêm một bước. Không chút tạm dừng, hắn bước lên 20 bước rồi mới dừng lại, lúc này toàn bộ trên người hắn dĩ nhiên bị ánh sáng lôi điện bao phủ, nguyên thần không ngừng phát ra lôi uy. Nơi này là cực hạn của hắn, Vương Lâm chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt thổ nạp. Lôi thú ở bên ngoài bực bội giẫm chân tại chỗ, hồi lâu nó thử nhằm phía trước bước đến, cẩn thận chỉ bước lên mấy bước. Lập tức cảm nhận ngay được lôi uy bên trong, nó ghé sát mặt vào, sử dụng phương thức độc đáo của lôi thú hấp thu ánh sáng lôi điện vào cơ thể, chậm rãi luyện hóa. Bốn phía, ngoại trừ âm thanh sấm sét ra không còn bất cứ thanh âm gì, một người một thú cứ như vậy bắt đầu tu luyện. Vương Lâm dần dần trở nên thích ứng, lúc mới tiến vào nơi này trong nội tâm cũng có chút khiếp sợ. Lôi uy nơi này dĩ nhiên vượt qua tồn tại trong cơ thể hắn, nếu thân thể cũng không phải do lôi quang biến thành thì chỉ sợ ở vị trí ranh giới cũng đã là rất miễn cưỡng. Nơi này cũng là địa phương tốt nhất để tu luyện lôi nguyên thuật. Trong mắt Vương Lâm điện quang lóe sáng, yên lặng bắt đầu tu luyện lôi nguyên thuật. Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 721 Thiên Nhịch Kinh Biến. Lúc này, ở tầng đá vụn xa xôi bên ngoài tinh không, một luồng lôi quang gào thét, trong lôi quang này là một đầu lôi thú, con thú này trên đầu tuy nói không có sừng nhưng có một mụt lớn nổi lên, hiển nhiên là đang ẩn hóa ở bên trong. Trên thân thể lôi thú này khoác một bộ áo giáp màu đen khiến cho con thú này thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Ở trên lưng, một người đàn ông khoanh chân ngồi, trên đầu người này mái tóc bay phiêu lãng, mặt không chút thay đổi, nhằm thẳng phương hướng tầng đá vụn tiến tới. Lôi tiên giới đã sắp mở ra, vào lúc này phải vào trong lôi ngục hấp thụ một ít nguyên lực. Người đàn ông tóc đen vuốt cái đầu to của lôi thú, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Thì thào lẩm bẩm, cũng không biết lúc này đây bên trong lôi tiên giới lại sẽ xuất hiện pháp bảo và tiên thuật gì, bên trong sứ giả lôi tiên điện sợ lại là sẽ xuất hiện một màn long tranh hổ đấu đây. Khóe miệng người này lộ ra một vẻ âm trầm, tốc độ lôi thú dưới người hắn cực nhanh, hóa thành lôi quang nhằm thẳng hướng xa xa bay đến. Nghe đồn bên trong tầng đá vụn của Nam Vực La Thiên chính là chốn địa phương mà năm xưa hạt châu thiên nhịch thần bí kia lần đầu tiên xuất hiện, bởi vì hạt châu này xuất hiện mới làm cho nơi này xuất hiện dị biến lôi đình, hóa thành một mảnh lôi ngục và cũng trở thành chốn tuyệt diệu để tu luyện thần thông lôi hệ. Ánh mắt người đàn ông chợt lóe lên, tốc độ bỗng nhanh hơn. Vương Lâm đang ở trong phạm vi lôi trì, khẩu quyết lôi nguyên thuật trong đầu từng chữ một xuất hiện. Sau khi cẩn thận lý giải, hai tay Vương Lâm đặt ở trên hai đầu gối bấm tay bắt quyết, cả người hít vào một hơi thật sâu, hai mắt nhắm lại. Lôi nguyên thuật này là một loại phương pháp kỳ dị đem sấm sét trong trời đất để rút ra một tia nguyên lực rồi dung nhập vào trong cơ thể trở thành nguyên lực của chính mình. Loại công pháp thần thông này cũng không gặp nhiều, chỉ có các tu sĩ ở bước thứ hai mới có thể có được, thường thường được coi là báu vật, tuyệt nhiên không dễ dàng truyền bá ra bên ngoài. Mục tiêu của công pháp này chính là đem nhập sấm sét vào cơ thể, nếu tu vi không đủ chẳng khác gì dẫn thiên kiếp thiệt thân, nếu có chút sơ suất lại sẽ bị tổn hại đến cơ thể, trong trường hợp nghiêm trọng lập tức tan thành tro bụi. Nhưng lúc này mà nói thì công pháp này đối với Vương Lâm là rất thích hợp, bởi vì nguyên thần của hắn là cũng từ sấm sét, thân thể mới được hình thành này cũng là từ sấm sét biến hóa mà thành, đến ngay cả trong mắt lôi thú mà nói thì toàn thân Vương Lâm giống như một đạo sấm sét vậy. Ít lâu sau đó, hai tay Vương Lâm chậm rãi nâng lên, sắc mặt như thường, song trưởng bấm tay bắt quyết run lên một cách lập tức không gian xung quanh xuất hiện hàng loạt các gợn sóng lớn. Các gợn sóng này là do lôi quang biến thành, chậm rãi tản ra. Một cái bắt quyết này thực tế ẩn chứa 9 cái thủ ấm, sử dụng tốc độ cực nhanh mà thi triển ra có thể làm được hiệu quả của lôi ấm. Bỗng nghe ầm ầm sóng dậy, lôi đình lực trong lôi trì khổng lồ nơi này như có một luồng lực hấp dẫn, trong phút chốc giống như tìm được một chỗ để phát tiết, lập tức kéo đến, dường như hóa thành một con lôi long giận dữ sống lên rồi cắn nuốt một cái. Nhưng khi chạm tới thân thể Vương Lâm trong nháy mắt liền tiêu tan, trùng nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Lôi đình nơi đây rất mạnh, vượt qua rất xa các sấm sét bình thường, sau khi tiến nhập vào trong cơ thể Vương Lâm lập tức rít gào. Tâm thần Vương Lâm bất động, hai tay bấm tay bắt quyết nhanh hơn, vận chuyển lôi nguyên thuật, thân thể hắn giống như một cái bàn xoay thật lớn không ngừng chuyển động phía dưới, từng chút dẫn sắt lôi đình tiến nhập vào bên trong cơ thể, dồn ép lại thành nguyên lực thiên địa. Quá trình này kéo dài thật lâu, trong lôi nguyên thuật cũng từng nói, lần đầu tiên vận chuyển thuật này thì tương đối gian nan, dù sao thân thể cũng phải cùng lúc chống lại lôi uy, cùng lúc còn muốn hấp thu nguyên lực, cần một thời gian nhất định để thích ứng và phối hợp. Nhưng Vương Lâm cũng không để tâm nhiều đến như vậy, thân thể và nguyên thần của hắn vốn là lôi đình, mặc dù là lôi lực nhập thể thì nhiều nhất cũng chỉ là có chút không thoải mái nhưng cũng sẽ không bị thương. Lúc này toàn bộ tinh thần hắn đặt ở việc dồn ép nguyên lực, sự không thoải mái của thân thể tự nhiên cũng được xem nhẹ. Hồi lâu, lôi đình nhập thể kia cũng dần dần sụp đổ, dùng lôi nguyên thuật vận chuyển hóa thành một tia nguyên lực pha tạp. Tia nguyên lực này rất nhỏ, nếu là không quan sát kỹ thì căn bản là không có khả năng phát hiện ra. Nhưng Vương Lâm cũng như là bắt được báu vật, từ đáy lòng cực kỳ hưng phấn, phải biết rằng tu sĩ ở bước đầu tiên thì nguyên lực là một loại lực lượng cực kỳ xa xỉ, nó là mấu chốt vấn đỉnh, cũng chỉ có ở lúc vấn đỉnh mới có cơ hội thu hoạch được một ít, căn bản là không có khả năng tái sinh, từ bên trong trời đất chuyển hóa thành nguyên lực chính là thần thông của tu sĩ ở bước thứ hai, nếu cũng không đủ các loại cơ duyên xảo hợp thì chắc chắn rằng Vương Lâm cũng không thể thực hiện được điều này. Hắn áp chế sự hưng phấn và sự vui sướng như điên trong lòng, cẩn thận vận chuyển tia nguyên lực pha tạp kia, mạnh mẽ bắt nó nhắm hướng về phía nguyên thần, dùng nguyên thần hấp thu, tiếp đó dồn ép luyện hóa, tiến hành loại bỏ các pha tạp. Tia nguyên lực này có lẽ sẽ càng trở nên nhỏ bé nhưng lúc đó hắn có thể sử dụng được. Lúc này là thời điểm cực kỳ mấu chốt. Vương Lâm không dám sơ ý, toàn bộ tâm thần đặt lên trên việc này, chậm rãi khống chế tia nguyên lực còn có chút chút chắc này, chậm rãi chảy vào bên trong nguyên thần. Nhưng đúng lúc này, biến cố đột nhiên xuất hiện, biến cố này khiến Vương Lâm trở tay không kịp, căn bản là không có thời gian để khống chế, chỉ thấy tia nguyên lực pha tạp kia tưởng như trong nháy mắt đến nguyên thần, không ngờ giống như con ngựa hoang thoát cương, lập tức trở nên cuồng bạo. Nó điên cuồng chui vào trong nguyên thần, nhưng cũng không phải là dung hợp mà sử dụng một tốc độ như một tia chớp đột nhiên tiến tới mi tâm của nguyên thần Vương Lâm. Nơi này đúng là vị trí của hạt châu thiên nghịch, tia nguyên lực pha tạp này trong thời gian ngắn không ngờ dung nhập vào bên trong hạt châu thiên nghịch. Một âm thanh mà bên ngoài không thể nghe được nhưng rõ ràng lại lọt vào tai Vương Lâm, ầm ầm ồ ồ nổ, điên cuồng quanh quẩn trong cơ thể hắn giống như một ngọn núi thật lớn hung hăng va chạm. Sắc mặt Vương Lâm trong nháy mắt tái nhợt không còn chút máu, nguyên thần trong cơ thể lay động, thân thể lại không ngừng run rẩy. Hạt châu thiên nghịch bên trong nguyên thần hiếm thấy trường hợp không đợi Vương Lâm triệu tập, đã tự động từ bên trong nguyên thần biến ảo xuất ra, từ mi tâm của cơ thể Vương Lâm bay ra. Vương Lâm kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm thần chấn động. Tiên nghịch lại xuất hiện, lúc này đây nó lại bay ra từ thân thể Vương Lâm, trong nháy mắt vào lúc nó xuất hiện toàn bộ lôi trì bắt đầu ầm ầm bạo loạn. Vô số lôi điện lập tức hóa thành các con lôi long từ bên trong lôi trì gào thét bay ra. Hiện tượng này tạo ra một dao động thật lớn, khiến cho đá vụn ở bốn phía đều bị lôi điện dẫn sắt, phát ra lôi quang, con rối tiên vệ lập tức lùi lại, một mạch thối lui rất xa, nơi mà sóng dao động không lan tới. Ngay cả lôi thú cũng bị biến hóa này của lôi trì làm bừng tỉnh, theo bản năng lùi về phía sau, không dám tới gần. Vương Lâm nhìn Thiên Nhịch Châu đang bay lên không trung, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Vô số lôi long trong lôi trì gào thét kéo đến, từ bốn phương tám hướng một mạch chui vào trong Thiên Nhịch. Cảnh tượng này cực kỳ rung động, Vương Lâm quan sát gần như không nháy mắt. Thiên Nhịch chậm rãi quay tròn, mỗi lần quay tròn một vòng liền sẽ có một lượng lớn lôi điện hút vào bên trong, dần dần một luồng ánh tử quang ở phía trong lóe ra. Cảnh tượng này Vương Lâm rất quen thuộc, không lâu trước đây cũng vừa mới phát sinh một biến hóa giống vậy. Ánh tử quang chói mắt trong khoảnh khắc bỗng nhiên tản ra bốn phía, cấm chế kỳ dị kia lại xuất hiện. Cùng lúc đó, trong ánh mắt Vương Lâm, cánh cửa thật lớn kia lại một lần nữa xuất hiện ở giữa trời đất. Tất cả các việc này hết thảy quá mức dường dị, làm Vương Lâm không ngừng khiếp sợ. Hắn cũng không biết hạt châu Thiên Nhịch xuất hiện lần đầu tiên trên thế gian đó là ở vị trí này. Tất cả các biến hóa kỳ dị nơi này cũng bởi vì vô số năm trước Thiên Nhịch xuất hiện mà tạo thành. Giờ phút này, Vương Lâm vô ý mà đến nơi này cũng là đem Thiên Nhịch đến nơi năm đó lần đầu tiên xuất hiện. Nếu nói là nhân quả thì dường như là có ẩn chứa ở bên trong. Nhưng để đến nơi này cũng không phải tự nhiên vô ý mà tới. Trên thực tế, sau khi nguyên thần của Vương Lâm bị thương, theo cảm giác mà tìm đến nơi đây, trên phương diện này tất nhiên là có đặc tính của lôi thú, nhưng phần nhiều sự bí ẩn còn lại đấy chính là Thiên Nhịch. Hạt châu Thiên Nhịch trên người của Vương Lâm, đây là lần duy nhất vật này dung hợp với nguyên thần của người khác. Lại không có hình dạng cố định nên có thể ảnh hưởng đến nguyên thần của Vương Lâm. Cái loại cảm giác thoải mái này trên thực tế là do Thiên Nhịch xuất ra. Dù sao khi đó ngũ hành của Thiên Nhịch vẫn chưa viên mãn, hạt châu Thiên Nhịch chưa chân chính nhận chủ. Kể cả lúc đó Vương Lâm có mang theo đi tới nơi này thì cũng sẽ không xảy ra biến hóa gì. Thiên Nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com Chương 722 Tầm đạo giả, vong sinh chi tử, hám nhĩ, mở ngoặc tròn chú thích một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chú thích một đóng ngoặc tròn, người tầm đạo bỏ cả cuộc đời, vẫn thấy nuối tiếc. Nhưng sau đó, ngũ hành viên mãn, do vậy khiến cho Thiên Nhịch xuất hiện biến hóa, làm cho cánh cửa thật lớn kia xuất hiện giữa bầu trời, biểu thị lần thứ nhất Thiên Nhịch ở trong tay Vương Lâm đã mở ra. Lần mở ra này cũng biểu thị hạt châu này nhận chủ. Như vậy tiện đường tiếp nước chảy thành sông, Vương Lâm lại đem hạt châu Thiên Nhịch hấp thu vào trong nguyên thần. Thiên Nhịch sau khi nhận chủ lại đi vào cách địa phương ban đầu xuất hiện. Vì nguyên lực trong trời đất mở ra, sinh ra dị biến, về phương diện này, nếu thiếu một nhân quả gì chắc chắn đều không có biến hóa. Hiện tại Thiên Nhịch tồn tại vô số năm qua cũng chỉ có Vương Lâm đạt tới được bước này. Cánh cửa thiên địa thật lớn kia lại xuất hiện, tử quang lóe ra trong không trung, giống như trời đất, hết thảy các vật trên thế gian ở xung quanh lôi trì, vào thời điểm này toàn bộ đều trở thành màu tím. Lôi điện cũng hóa thành tử điện, cánh cửa này xuất hiện, cái loại cảm giác kính sợ tận sâu trong linh hồn lập tức mạnh mẽ xuất hiện cả toàn thân Vương Lâm. Tuy rằng hắn đã từng trải qua một lần, nhưng giờ phút này vẫn toàn thân bỗng thấy nhẹ bâng đi, chẳng qua trong ánh mắt lúc này cũng lóe ra vẻ bất khuất. Tử quang tràn ngập bên ngoài cánh cửa thiên địa, cánh tay thật lớn kia lại ngưng hóa hiện ra. Nhưng bỗng vào lúc này lại làm cho tâm thần Vương Lâm nhảy dựng, bởi vào khoảnh khắc cánh tay này xuất hiện lập tức vô số lôi điện màu tím ở bốn phía lôi trì lao đến tấn công, tiếng ầm ầm vang nổ, vô số lôi đình quấn quanh trên cánh tay thật lớn kia, khiến cho này cánh tay giống như bị bao bọc. Ánh mắt Vương Lâm như điện chăm chú nhìn vào lôi điện trên cánh tay lớn kia, trầm lặng một hồi, cắn chặt răng. Lập tức thân mình lập tức bay lên trời, nhằm thẳng đến cánh cửa thật lớn trong không trung kia phóng đến. Nếu là cánh tay này không bị lôi quang trấn trụ, kể cả là cánh cửa này lại xuất hiện, Vương Lâm cũng không lựa chọn tình huống tiến vào, nhưng vào giờ phút này, hắn có loại cảm giác, nếu là bỏ qua cơ hội ngàn năm này sợ là cả cuộc đời của hắn không thể có lại cơ hội quan sát cánh cửa thần bí kia. Tốc độ của hắn tốc độ mặc dù nhanh nhưng cũng để lại cho chính mình một con đường sống. Nếu là cánh tay thật lớn kia thoát khỏi lôi điện thì ngay lập tức hắn liền quay đầu chạy trốn, càng lúc càng tiến gần, cánh tay kia bắt đầu vùng vẫy, nhưng lôi quang bên trên này cũng là giống như sợi dây xích lập tức trói lại, khiến cho cánh tay vùng vẫy này bắt đầu trở nên chậm chạp. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tốc độ lập tức nhanh hơn, hóa thành một luồng lôi quang thẳng đến cánh cửa thật lớn kia bay đến. Vào khoảnh khắc thân mình hắn tới gần cánh cửa này mở ra một cái khe hở, vào khoảnh khắc khe hở này được mở ra, trời đất trong giây phút này giống như dừng lại. Thân hình của Vương Lâm cũng dừng lại ở bên ngoài của khe hở, hai mắt hắn trợn lên một cách mãnh liệt, toàn bộ tâm thần vào giờ phút này giống như bị hút hồn, dung nhập vào bên trong cánh cửa thiên địa, nhìn thoáng qua một cách khiến cả người Vương Lâm chấn động một cách kịch liệt. Hắn giống như nguyên thần xuất khiếu, không còn cảm giác tồn tại của thân thể, cả người như bị vây vào một nơi không có điểm giới hạn, trong một vùng hỗn độn vô biên vô hạn. Nơi này là không gian thiên nghịch, hai mắt Vương Lâm xứng lại, lập tức nói chính xác ra địa phương này. Nơi đây hắn thật sự rất quen thuộc, bốn phía là một màn hỗn độn, lại có một ít vật sáng lúc thì ẩn hiện. Ở dưới ánh mắt của Vương Lâm, vật sáng này lập tức bắt đầu biến hóa, giống như ánh mắt của Vương Lâm thúc giục, chỉ thấy cái vật sáng kia lập tức bành trướng lên. Tốc độ bành trướng quá nhanh, gần như là trong nháy mắt liền lập tức trở nên khổng lồ vô hạn. Cuối cùng, Vương Lâm phải trợn mắt há hốc hết mồm, kích thước của nó biến thành giống như một tinh cầu ánh sáng, một khí tức mênh mông từ trong ánh sáng lộ ra. Phía trong hơi thở đầy sức sống sung mãn, sức sống này cực kỳ tinh thuần, không có một nửa điểm tạp chất, giống như một đứa trẻ con vừa mới được sinh ra đời. Ngay sau đó, xung quanh luồng ánh sáng này một mảng bụi màu xám xuất hiện, nhanh chóng tự hấp thu lẫn nhau rồi dung nhập vào bên trong luồng ánh sáng. Rất nhanh các mảng này tương tác và hỗ trợ lẫn nhau rồi ngưng tụ cùng một vị trí, cuối cùng hình thành một đại lục. Lại có một ít bụi màu xám hợp lại thành sông dài và biển rộng. Vương Lâm ngưng thở, cái này rõ ràng chính là một tinh cầu, ở phía trong linh khí cực kỳ nồng đậm, ngoại trừ không có phàm nhân ra, trong mắt hắn tinh cầu này và các tu chân tinh ở bên ngoài không có gì khác nhau. Đang còn khiếp sợ thì tinh cầu này bỗng nhiên biến đổi với một tốc độ còn nhanh hơn, lập tức tinh cầu ở trạng thái thoái hóa. Giống như thời gian đảo ngược, trong nháy mắt liền hóa lại thành vật sáng càng lúc càng nhỏ và cuối cùng trở lại như ẩn như hiện. Tâm thần Vương Lâm trong quá trình vật sáng biến hóa, dần dần giống như mất đi ý thức, cả người hắn đắm chìm ở trong khoảng không gian vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Thời gian chậm rãi trôi qua, giống như không có một điểm dừng. Vương Lâm dĩ nhiên quên hết thảy, hắn bị vây quanh bởi một loại trạng thái dường dị bên trong không gian không có bờ bến này đây phiêu bạt. Mỗi một lần ánh mắt nhìn đến đều nhìn thấy một cảnh tượng vật sáng kỳ dị kia, mà lúc này càng lúc càng nhiều, Vương Lâm chậm rãi cảm nhận được một luồng lực lượng thần bí. Lực lượng này có mặt ở mọi nơi, theo bản năng hắn muốn đi tìm cái căn nguyên của lực lượng này. Lúc này hắn căn bản là không chú ý tới cảnh tượng trước mắt và năm đó khi đang hóa phàm cảm ngộ thiên đạo tìm kiếm truy đuổi sinh tử luân hồi thật là giống nhau. Theo bản năng hắn truy tìm kiếm nơi phát ra của lực lượng, thời gian trôi qua, hắn không để ý đến, năm tháng quay vòng hắn cũng không có dừng lại, coi như hóa mình trở thành một du hồn trong thế giới hư ảo này, không ngừng tìm kiếm. Vương Lâm tại nơi xa xôi này đang truy tìm dấu chân của đạo, tìm kiếm điểm kết thúc. Dường như hết thảy các sự tình thế gian trong giờ khắc này đều đã biến thành quá khứ xa xôi, giống như tan biến vào hư vô, không thể có cách nào làm dậy lên một gợn sóng ở trong lòng. Người nghe giảng đạo, sáng sanh tối tử đã cảm thấy đủ, kẻ tầm đạo thì bỏ cả cuộc đời, vẫn luôn thấy nuối tiếc, tìm kiếm. không có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Vương Lâm không biết chính mình thấy được ít nhiều vật sáng hóa thành tinh cầu, rồi lại từ tinh cầu hóa thành hư vô. Mỗi một lần hắn đều muốn phải theo đuổi để bắt lấy cái dấu chân ấy. Nhưng cũng như mấy lần trước, hắn đều không nắm bắt được thành công. Chỉ có điều dần dần hắn cũng hiểu ra dường như khoảng cách chính mình và dấu chân đó càng ngày càng gần. Đạo tiến đến chỉ có một khoảnh khắc rồi liền lại hóa thành hư vô. Vương Lâm tìm đạo trong mê man, dường như nắm được một chút mạch lạc. Hắn tìm kiếm lực lượng thần bí kia, dường như là loại siêu quy tắc nào đó tồn tại. Loại này hiểu ra thì thấy rất đơn giản, nhưng lại rất khắc sâu, không điểm đầu điểm cuối, tìm kiếm trong tịch mịch. Ánh mắt dừng ở chỗ nào thì chỗ đấy dường như chính là đạo, nhưng khi ánh mắt rời đi thì lại như không hề có. Đây là một loại cảm giác rất mơ hồ, nhưng như nước chảy, chậm rãi nhỏ giọt trong tinh thần Vương Lâm. Dần dần hắn coi như phải bắt được dấu chân này, sờ soạng tới nguồn suối lực lượng thần bí kia. Tại đây không biết bao năm tháng trôi qua, trong quá trình hắn thấy được một tinh cầu này không phải từ vật sáng tạo thành, mà là tự nhiên tồn tại. Trên tinh cầu này sức sống rất yếu, nhưng đầy tràn sự ấm áp, đầy vẻ dịu dàng. Tại đây bên cạnh tinh cầu còn có hai tinh cầu nhỏ, khoảng cách giữa bọn họ rất gần, tản mát ra một luồng khí tức không muốn xa rời. Vào một khắc khi Vương Lâm tới gần bên trên một tinh cầu nhỏ, lập tức nổi lên các gợn sóng thể hiện một loại cực kỳ vui sướng, ẩn chứa một loại tình cảm nhu mì sâu đậm. Đang quan sát ba tinh cầu này, trong nháy mắt tâm thần Vương Lâm chấn động, giống như phát hiện một cái gì. Theo bản năng, hắn muốn ngẩng đầu lên, hắn không một chút chú ý tới trạng thái của chính mình trong lúc này, căn bản là đã không có thân thể. Nhưng tay hắn lại xuất hiện ra, dường như trong lòng hắn suy nghĩ như thế nào liền có thể biến ảo ra vậy. Tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn, toàn bộ hư vô lập tức xuất hiện dao động rất nhỏ. Dưới cái dao động này, ba tinh cầu này lập tức tiêu tan, hóa thành ba đạo hào quang dung nhập ở trên đầu Vương Lâm. Vương Lâm đình chỉ tìm kiếm, hắn hoảng hốt sỏi trong tâm thần cảm nhận được đạo dường như ở trong này. Từ đó bước chân hắn dừng lại, toàn bộ tâm thần hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại, cả người ở trong trạng thái vô ý thức hóa thành một vật sáng.